Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. 47 Nhiêu Nhiêu ở trong giới là có chút danh tiếng tác giả. Viết thời gian so Dư Hoàn Hoàn lâu, rất có nhất ban tác giả bằng hữu. Nàng vừa chuyển phát, rất nhiều người đều thấy được, chuyển phát đồng thời sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc, kỳ thật ngôi cao liền lớn như vậy. Có điểm cái gì gió thổi cỏ lay mọi người đều biết. Phía trước lên tiếng chuyển phát đều thực cẩn thận. Một là bởi vì nháo ra sao chép hai cái tác giả đều không có danh khí. Thuộc về tiểu ngư tiểu tôm. Không vào người mát, nhị cũng là phía trước phát sinh quá vài lần xâm phạm danh dự quyền án. Kỳ thật rất nhiều nguyên sang tác giả trong lòng đều nghẹn một hơi. Tuy không quen biết, nhưng thấy cái này kêu cá viên tác giả chính diện cùng sao chép giả giằng co. Lúc này không chuyển, càng đãi khi nào, nhận thức không quen biết đều ở chuyển phát, thậm chí ngôi cao tác giả trên diễn đàn cũng thảo luận lên. Trước kia từng có bị sao bị dung trải qua, rồi lại có ủy khuất không chỗ nói tác giả, lập tức dốc toàn bộ lực lượng, chuyển phát lượng nhanh chóng phá ngàn. Tác giả nhóm nói chuyện đều tương đối cẩn thận, phần lớn đều là nói nếu cảm thấy ủy khuất, vậy làm tòa án đi phán, lại nói này xem như khai sáng võng văn giới khơi dòng. Nguyên sang giả lần đầu tiên cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Mỗi cái tác giả đều có fan, không thể thiếu có tác giả trước khi ăn qua cùng loại mệt. Tác giả không hảo lên tiếng, người đọc nhưng không có gì không hảo lên tiếng. Chuyển phát chung các loại diss tiểu thịt thịt lời nói, làm người hoa cả mắt, trong đó nhiều nhất nghị luận chính là Nhiêu Nhiêu kia trương đồ. Thậm chí bị rất nhiều người biên thành chuyện cười, ở các bình luận khu lan tràn mở ra, túng ngươi có muôn vàn thủ đoạn, không bằng ta vương tạc bị loại trừ, người ứng vẫn là không ứng. Một cái kêu cưỡi đầu tường xem thanh mai võng hữu nói, tiểu thịt thịt đừng khóc. Đứng lên loát, cái này chuyển phát đưa tới đại lượng người vây xem hứng thú. Chỉ chốc lát sau chuyển phát liền mấy trăm money chuyển phát lượng còn ở tăng trưởng. Dư Hoàn Hoàn di động đều mau bạo, trừ bỏ tác quá nhiều bên ngoài. Còn có rất nhiều người xa lạ, có điểm quen mặt tác giả sôi nổi tin nhắn nàng, cho nàng cổ vũ cố lên, điểm tán xấu cũng từ mấy trăm nhanh chóng đến mấy ngàn. Vô số cố lên, nhảy vào Dư Hoàn Hoàn đáy mắt. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình đã sớm nên làm như vậy. Sao chép cùng bị sao chép, đại khái là mỗi cái tác giả đều thảo luận quá đề tài. Mỗi lần có điểm tin tức, mặt ngoài nhìn như mọi người đều trầm mặc, kỳ thật đều có âm thầm nghị luận. Đã từng nàng cùng một đám cơ hữu thảo luận quá, nếu có một ngày chính mình đụng tới như vậy sự nên làm cái gì bây giờ? Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nàng lên tiếng là nếu có một ngày thật đụng tới như vậy sự, nàng nhất định sẽ đi cáo người kia, mỗi cái tác giả dưới ngòi bút chuyện xưa, đều là chính mình hài tử bị trộm, nói vậy tất cả mọi người sẽ đau lòng, ngươi đem ta hài tử trộm đi, thay hình đổi dạng một chút, là có thể nói là chính mình hài tử sao? Đạo lý đều hiểu, nhưng trước nay không thể thiếu loại này mặt dày vô sỉ người. Đã từng nàng tuổi trẻ khí thịnh, sơ tâm chưa mẫn, nhưng nhập vòng hơn 2 năm tới, nhìn đến quá nhiều có lý nói không rõ, quá nhiều đổi trắng thay đen sự tình, người đọc chưa bao giờ sẽ quản xem thư có phải hay không sao. Cái kia ở tiểu thịt hạ nhắn lại người đọc, đại biểu rất nhiều người đọc thái độ. Ăn cơm còn quản nấu ăn sư phó là như thế nào làm được? Các nàng chỉ lo ăn ngon không thể ăn mà thôi. Cho nên cho dù sao ngươi lại như thế nào, đẹp là đến nơi, cho nên nàng khiếp nhược, nàng đối cái này không phải quy tắc cúi đầu. Cho nên rõ ràng nàng nên ủy khuất, nàng lại lựa chọn nhất khí nhược lén chất vấn. Nàng thậm chí không dám nói cái gì không dễ nghe lời nói. Bởi vì nàng yêu cầu rất đơn giản, xin lỗi kỳ thật đã không quan trọng, nàng chính là muốn cho đối phương sửa văn, tựa như, ngươi đem ta hài tử trộm đi, ta kỳ thật không quá chú ý ngươi có thể hay không đã chịu trừng phạt. ngươi chỉ cần đem nàng con trở về là được. Nàng sợ đối phương không biết xấu hổ, hoặc là bất chấp tất cả, không đi sửa van, như vậy nàng hài tử vẫn là nàng sao? Có thể hay không có một ngày, có người chỉ vào cái kia bị thay hình đổi dạng hài tử nói. Đứa bé kia lớn lên thật tốt, mẹ nó thật sẽ sinh. Nàng quả thực không dám tưởng tượng cái loại này trường hợp. Bởi vì nàng đã từng gặp qua một hồi trên đời nhất vớ vẩn tuyệt luân sao chép cùng nguyên sang chiến. Tranh, nguyên tác là cái cũng không nổi danh tác giả, tựa như đã từng nàng giống nhau, không có tiếng tăm gì, nhưng nàng bị người sao, sao nàng người nương sao chép tới văn tiểu đỏ một phen. Vòng rất nhiều phen, đương nguyên tác mang theo mỏng manh nội tâm khó chịu đi chất vấn sao chép giả khi. Cái kia nguyên tác bị vây công, sao chép giả mang theo chính mình phen. Đối nguyên tác tiến hành rồi trên đời nhất cụ vũ nhục biếm chế nhạo. Nguyên tác thậm chí muốn lấy tự hạ mình hình thức, mới có thể đối sao chép giả tiến hành công kích. Đúng vậy, ta hành văn thực lạn, ta viết không tốt, không bằng ngươi hảo, nhưng vì cái gì ngươi muốn sao ta? Không ai có thể trả lời nàng. Sao liền ở dư hoàn hoàn đắm chìm ở phức tạp nỗi lòng đồng thời. Nàng cũng không biết Đỗ Chân Tân Huy Bùa cũng mau bảo. Hắn luống cuống tay chân đem tắc hắn nhất thường xuyên cái kia che chắn rất sau. Di động mới an tĩnh lại, nhưng bình luận khu lại bảo, ngươi là đại đại bạn trai đi. Ta ngày đó gặp qua nàng phát này bức ảnh, bạn trai lực mác, cho ngươi điểm tán nha. Lớn lên lại xoái lại đau bạn gái. Đại đại bạn trai, ngươi có đệ đệ sao? Cầu đệ đệ cầu bạn trai. Đại đại bạn trai, ngươi bảo cái chiếu đi. Bạo chiếu ta liền phấn ngươi nha. Đây là Đỗ Chân lần đầu tiên gặp phải loại này cùng loại đùa giỡn trêu chọc. Thiếu chút nữa không đem điện thoại ném văng ra. Đỗ Chân, ngươi đang làm gì? Xem ngươi thực nhàn, nguyên lai ngươi cũng chơi Weibo. Chúng ta lẫn nhau quan một chút đi. Đã quên nói cho ngươi. Ta là cái Mỹ trang bác chủ Nga. Tuy rằng fan không nhiều lắm, mới mấy chục vạn, Susan đi tới nói. Đỗ Chân chấn định mà đem điện thoại từ trên bàn nhặt về tới. Đoan chính mà đặt ở trong tầm tay. Ta không chơi Weibo, ta đây xem ngươi. Susan chỉ hắn di động, thuận tiện thể hiện rồi một chút chính mình mới vừa làm mỹ giáp. Ta Weibo là vì ta lão bà xin, ngươi kết hôn. Susan có điểm bén nhọn thanh âm, làm cho cả phân tích bộ người đều nhìn lại đây. Liền thấy công ty đẹp nhất một đóa hoa. Lại đi Đỗ Chân bên người xum xoe, vấn đề là đối phương liền không để ý tới nàng, như thế nào liền chưa nói thay đổi đối tượng, một hai phải nhìn chằm chằm cái này ngốc đầu ngỗng, ta kết hôn rất kỳ quái. Đỗ Chân cảm thấy cái này nữ mới rất kỳ quái, hắn mở ra Weibo, trở về một cái, ta là lão công, không phải bạn trai, sao tiểu thịt thịt Weibo thực an tĩnh. Phía trước ở nàng Weibo hạ nhảy nhót lung tung giúp nàng người nói chuyện. Trừ bỏ một cái còn không hề phát hiện nói, đại đại đừng đôi. Chính diện cùng nàng giang, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nào đó trong đàn, cái này đàn rất nhỏ, bất quá chỉ có mười mấy người. Cùng loại như vậy đàn có rất nhiều, phần lớn đều là một ít tay bút tân nhân kỳ vì thành lập. Nếu không, ngươi liền nói khiểm đi, nháo thành như vậy, kỳ thật cái này đàn cũng thực an tĩnh, trước kia thực náo nhiệt, không thể thiếu có thổi thủy nói chuyện phiếm, giờ phút này giống như tất cả đều không online, chỉ có một người, khả năng e ngại mặt mũi, nói như vậy một câu, sao có thể, ta rõ ràng không có sao nàng, dựa vào cái gì bị nàng khi dễ, kỳ thật cái này trong đàn. Cũng không phải tất cả mọi người hiểu được sao chép định nghĩa. Các nàng đứng thành hàng càng là nhìn chúng lẫn nhau quan hệ. Bởi vì đều là tiểu trong suốt, đều cùng nhau nằm liệt giữa đường, sở hữu đương người nào đó bị đại đại khi dễ. Các nàng phá lệ lòng đầy căm phẫn, nhưng sự tình nháo thành như vậy, thật là đại đại khi dễ người sao. Cho dù không phải, xả đến thế giới thật muốn thượng tòa án thư kiện. Ai cũng không dám xen miệng, đều không có nói chuyện, người này còn ở tự quyết định, dựa vào cái gì nói ta sao nàng, ta ta sao nàng, còn không phải là ỷ vào phen nhiều, nhận thức người nhiều, cho nên mạnh mẽ ăn vạ. Nàng muốn cáo liền cáo đi, ta cũng không tin nàng có thể tìm được ta. Nàng dùng bút danh, cũng không phải là trong hiện thực người danh. Rốt cuộc có người không nhịn xuống nói chuyện, ngươi có phải hay không còn ở đi học. Nàng không biết ngươi là ai, nhưng nàng có thể thông qua ngôi cao được đến tư liệu. Ta hỏi qua biên tập, ngôi cao sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra tác giả tin tức. Người này nói được còn có điểm đắc ý. Qua một lát, vừa rồi người kia nói chuyện, ngươi có phải hay không ngốc? Nếu là tố tụng án tử, khởi tố đến tòa án, ngôi cao nhất định phải đúng sự thật cung cấp ngươi tư liệu cấp đối phương. Như vậy tòa án lệnh truyền mới có thể đưa tới ngươi trong tay. Bằng không ngươi cho rằng kiện tụng như thế nào đánh? Sao, gì, viên, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy cao hứng? Có sao? Dư Hoàn Hoàn nhịn không được sờ sờ mặt, đều mau cười nở hoa rồi. Còn không có, Dư Hoàn Hoàn đẩy đi ở phía trước nàng. Đi mau lạp, ta vội vã thu thập đồ vật về nhà, nhà ngươi lão Đỗ ước ngươi ăn cơm. Không biết khi nào, Đỗ Chân ở Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai trong miệng liền thành lão Đỗ. Không phải, dù sao ta vội vã trở về, Dư Hoàn Hoàn một bên nói. Một bên đẩy ra ký túc xá môn, theo mở cửa động tĩnh, trong ký túc xá truyền ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Hai người đẩy cửa liền thấy Tôn Mẫn Lị từ trên giường ngã xuống. Tuy rằng đều đã xé rách ra mặt, nhưng Tôn Mẫn Lị giáp mặt quăng ngã thành như vậy. Viên Tiểu Đông vẫn là nhịn không được hỏi một chút, Tôn Mẫn Lị, ngươi không sao chứ? Tôn Mẫn Lị hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy. Che lại eo. Ta không có việc gì, ngươi mặt mũi trắng bệch, muốn hay không chúng ta đưa ngươi đi phòng y tế? Không cần, ta chính mình đi, chính mình đi. Tôn Mẫn Lị nhìn Dư Hoàn Hoàn liếc mắt một cái. Liền cúi đầu tập tễnh đi ra ký túc xá, trong tay vẫn luôn khẩn nắm chặt di động của nàng. Nàng làm sao vậy đây là? Theo ở phía sau Triệu Mai Mai hỏi, ai biết Viên Tiểu Đông cũng cảm thấy thực không thể hiểu được. Sao Dư Hoàn Hoàn còn có một tiết khóa, nhưng nàng đã không tính toán thượng, nàng bức thiết muốn gặp đến Đỗ Chân, mới vừa đi ra cổng trường, nàng mới nhớ tới hiện tại còn sớm, Đỗ Chân còn không có tan tầm đi nhưng đã ra tới, nàng liền không nghĩ lại đi trở về, tính tính thời gian, nàng tính toán ngồi xe điện ngầm đi tiếp Đỗ Chân tan tầm. Như vậy chờ nàng tới rồi, hắn vừa vặn tan tầm. Hai người có thể cùng nhau về nhà, như vậy ngẫm lại liền cảm thấy thực hưng phấn. Ngồi xe điện ngầm thời điểm, Tiểu Thịt Thịt phát Weibo xin lỗi, nói được thập phần đáng thương. Thanh Thanh khắp huyết, dù sao nhìn đến Weibo người đều bị nàng cấp dọa tới rồi. Nói như thế nào đâu, dù sao liền chưa thấy qua cái nào tác giả có thể như vậy bán thảm mất mặt. Nàng đại khái nói hạ chính mình tình huống. Nói nhà nàng điều kiện không tốt, mới vừa cùng lão công kết hôn không bao lâu, vẫn là lỏa hôn, hiện tại lại mang thai, nhưng bọn họ còn ở tại thuê tới trong căn nhà nhỏ. Vì nhiều kiếm điểm sữa bột tiền, cho nên nàng nhất thời hướng hôn đầu, nàng chân thành hy vọng cá viên có thể tha thứ nàng. Nàng cũng là quỷ mê tâm hồn, dù sao như thế nào thảm như thế nào tới. Phía trước Nhiêu Nhiêu còn ở cùng Dư Hoàn Hoàn nói, nàng sẽ không tha ra trung cực đại chiêu đi. Cái gì trung cực đại chiêu? Tự nhiên chính là mang thai, viết ngôn tình đều là nữ tác giả không tránh được kết hôn sinh con. Trước kia liền phát sinh quá một cái bị chỉ trích sao chép tác giả điên cuồng bán thảm. Nói chính mình là thai phụ, bởi vì bị khiển trách, đã nằm viện giữ thai, thai phụ chịu không nổi kích thích. Nếu thật bởi vì việc này đẻ non, đến lúc đó nhưng chính là chỉ trích nàng sao chép người trách nhiệm money chuyện này lưu truyền. Rộng rãi, trở thành mỗi cái tác giả đều biết đến sự phỉ nhổ loại người này đồng thời, nữ tác giả nhóm đều mềm lòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật là đâu, Nhiêu Nhiêu đang ở phát tin nhắn cùng Dư Hoàn Hoàn nói. Người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Lại hỏi nàng tính toán làm sao bây giờ. Bên kia Tiểu Thịt Thịt lại đã phát một cái Weibo. Nàng đã đem chính mình thư văn án thay đổi, đổi thành xin lỗi thông cáo, lời nói khẩn thiết, cũng thuyết minh sẽ liên hệ biên tập, đối văn chương tiến hành khóa văn, lùi tiền cấp sở hữu đặt mua người đọc, đồng thời nàng sẽ bút danh tự sát. Này một phần thông cáo, nàng đồng thời cũng chí đỉnh ở chính mình Weibo thượng. Hết chương.